Cam đoan các ngươi lần này ra hai ẩn toàn vẫn là không có vấn đề. Có tạt á tại, nhất định giúp các ngươi tuyển một đầu nhất an toàn lộ tuyến. Coi như thật sự xảy ra vấn đề rồi, mang hai người các ngươi chạy trốn tuyệt đối là không có vấn đề. Không sai, Ôn Minh gọi Thò tới chính là vì lần này xuất hành. Có hắn cùng hắn cái kia lợi hại trí não tại, Ôn Minh cảm thấy tính an toàn sẽ đề cao không ít. Bất quá, Thò lộ ra một cái du côn mỉm cười. Ta xuất trang phí có thể không rẻ à, tương đương Ôn Minh ngươi làm sao không thể để cho ta làm công không? Đi, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.